Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, ăn mộng. Cái kia đồng tử nói ra, ta thật lâu trước bị xóa đi linh trí, phong ấn tại bức kia ngươi xem qua họa bên trong không biết bao nhiêu năm tháng. Khi đó sự tình, tiền căn hậu quả ta đều không nhớ rõ, chỉ biết chúng ta huyễn mô nhất tộc. Trời sinh thì có thôn vệ mộng cảnh cùng chế tạo huyễn cảnh bản lĩnh. Bị phong ấn ở nơi này. Phải cùng bên ngoài đạo quan bên trong đại trận kia có quan hệ gì đi. Trước đó ta ngơ ngơ ngác ngác. Vậy ở chỗ này cũng không có cảm giác gì. Từ lúc hơn 500 năm trước ta tu luyện có thành tựu. Lần nữa khôi phục linh trí đến nay. Vậy ở chỗ này sẽ rất khó thụ. Vậy ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp rời đi nơi này đâu? Lương Thành hỏi, nói nhảm, biện pháp ta đương nhiên nghĩ tới, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy à, có thể ra ngoài lời nói ta đã sớm ra ngoài, đồng tử tức giận nói ra, nhưng là cái này cùng ta có quan hệ gì đâu, chẳng lẽ ta có thể giúp ngươi mở ra phong ấn sao? Lương Thành lại hỏi, cái kia đồng tử cười một tiếng, nói, có thể hay không đánh mở ra ấn ta không biết, nhưng là ngươi rất kỳ quái. Cùng người khác cũng không giống nhau. Ta mời ngươi tới nơi này. Ngược lại không phải vì mở ra phong ấn. Đương nhiên ngươi nếu có thể giúp ta mở ra phong ấn rời đi nơi này. Cái kia càng là ta cầu còn không được sự tình. Lương Thành khẽ giật mình. Nói, ta cùng người khác có cái gì không giống nhau. Không đều là hai cái bả vai gánh lấy một cái đầu. Có thể có cái gì khác biệt đâu. Ngươi nằm mơ tốt cực kỳ. Nghe ngóng ngũ vị đều đủ, tư vị vô cùng, đối với chúng ta huyễn mô nhất tộc tới nói, thật sự là khó được mỹ vị món ngon, ta vây ở chỗ này mấy trăm năm, đạo quan này bên trong tới tới đi đi thay xong vài nhóm người. Nhưng là những thứ này người nằm mơ hơn phân nửa nhạt nhẽo vô vị, bắt đầu ăn như là nhai sáp nến, riêng là ngươi cái kia tam sư huynh, nằm mơ đều là chút cái quái gì. Hôi thối không gì sánh được, ta cho tới bây giờ đụng đều không đi đụng. Nghe đồng tử như thế mấy câu nói, Lương Thành giống như có chút hiểu được. A trách không được ta đến ngày đó, ngươi thì đối với ta ngửi tới ngửi lui. Lương Thành bỗng nhiên nhớ lại vừa tới hôm đó nhìn họa lúc. Tao ngộ, ai, khi đó ta chẳng qua là cảm thấy ngươi khí tức so sánh đặc biệt. Chỗ nào hiểu được ngươi còn làm được một tay thức ăn ngon. A. Không đúng, là mộng đẹp, đồng tử tiếp lấy lại rất tiếc nuối nói. Đáng tiếc đêm đó ngươi vừa khổ chịu đựng không ngủ được. Một cái mộng đẹp cũng không làm cho ta ăn. Đợi đến ngươi bắt đầu làm tốt mộng, lại vậy mà chạy đến đại trận bên ngoài dược viên đi. Ta là lo lắng xuông ăn không được a. Mắt thấy mỹ vị mộng cho con ruồi trà đạp, thật sự là gấp chết ta. A, Lương Thành kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới thế mà lại có người nhớ những thứ này đem chính mình tra tấn muốn chết ác mộng. Còn làm ra một bộ Lương Thành tại phung phí của trời bộ dáng. Lương Thành chỉ cảm thấy mình não tử không đủ dùng. Thật sự là giờ khóc giờ cười. Cái kia đồng tử nói xong cười hì hì quấn lấy Lương Thành. Nói ra, ta biết ngươi gọi Lương Thành. Đúng hay không? Muốn không? Chúng ta thương lượng một chút. Ngươi bây giờ làm mộng đẹp cho ta ăn, có tốt hay không? Thành ca, được hay không nha? Cái kia đồng tử vì mộng đẹp, nhìn đến không tiếc để xuống tư thái lại hô lên Thành ca tới. Lương Thành lại nói, ngươi đến nói cho ta biết trước nơi này là nơi nào? Cách vô lượng quan có bao xa? Ngươi là làm sao đem ta làm ra? Còn có, ngươi tên là gì ta còn không biết đây? Ai nha yên tâm tốt. Cái kia đồng tử nghe thấy Lương Thành, ngữ khí cũng không phải là một miệng từ chối bộ dáng. Vội vàng giải thích nói, thực nơi này căn bản không có rời đi vô lượng quan. Chỉ là ta chỗ nương thân bảo vật bên trong một cái không gian giới chỉ mà thôi. Đến mức tên của ta nha, người có thể gọi ta Thi Mạnh. Hả, nguyên lai là dạng này à, tuy nhiên Lương Thành không hiểu nhiều lắm không gian giới chỉ đến cùng. Là chuyện gì xảy ra, nhưng là nghe nói cũng không hề rời đi đạo quan thì yên tâm lại, Thi Mạnh. Thi Mạnh, thực mộng, nhìn đến ngươi thì liền tên đều nhớ ăn mộng. Cái tên này ngược lại là có ý tứ. Hì hì, Thành ca thật sự là thông minh. Nghe xong tên của ta thì minh bạch ý tứ. Thi Mạnh cười nói, Thành ca, thực ngươi tại ta động phủ nghỉ ngơi nằm mơ. Tuyệt không thua thiệt, ta cái này không gian giới chỉ nguyên lai là tiên giới một cái nho nhỏ không gian toái phiến. Linh khí độ dày đặc, đâu chỉ gấp 10 lần so với thế giới bên ngoài. Đối người tu đạo, đó là có lợi thật lớn. Lương Thành trầm ngâm nói, tại ngươi nơi này nghỉ ngơi nằm mơ, ngược lại không phải là không thể được, nhưng là ngươi cũng không muốn vây quanh ta ngửi tới ngửi lui. Một bộ thèm chảy nước miếng bộ dáng, như thế ta ngủ không được. Yên tâm, ta lúc trước cũng là bởi vì mấy trăm năm không ăn được mộng đẹp gấp nha. Hì hì, tuyệt sẽ không quấy rầy, tuyệt sẽ không quấy rầy. Thi Mạnh có chút lúng túng gãi gãi đầu, cao hứng nói. Lương Thành suy nghĩ một chút, lại lo lắng mà hỏi thăm. Còn có một việc, ta tại thấy ác mộng thời điểm ngươi đem mộng cho ăn. Đối với ta sẽ có hay không có cái gì tổn hại? Cái này ngược lại không cần phải lo lắng. Chúng ta mô tộc số lượng tuy ít, cũng là theo thượng cổ thời kỳ thì tồn tại. Thiên địa vạn vật, chỉ cần có sinh mệnh vật sống liền sẽ nằm mơ. Chúng ta mô tộc cũng khẩu vị mỗi người khác biệt. Thích ăn người mộng, thú mộng thậm chí yêu mộng đều có. Duy nhất giống nhau cũng là mỗi ngày đều có mô tộc tại các nơi thôn phệ các loại mộng huyễn. Người có thể từng nghe nói qua từ xưa lúc này có ai bởi vì ban đêm không mộng mà chịu qua thương. Tổn, ngược lại, ác mộng bị chúng ta ăn. Có thể thật tốt giấc ngủ. Cái này hoàn toàn là cùng có lợi sự tình. Lương Thành nghĩ cũng phải. Sau đó đáp ứng nói. Tốt như vậy a. Thực ta mỗi ngày mộng hồn bất an thật vô cùng phiền não. Tiếp tục như vậy sống sót đều cảm thấy không có tư vị gì. Người có thể đem bọn nó ăn, để cho ta ngủ ngon giấc, cũng là ta cầu còn không được sự tình. Ha ha ha, quá tốt, Thành ca ngươi quá không tầm thường. Mỗi ngày đều có thể làm tốt mộng. Ta thật nghĩ mỗi ngày đều đi theo ngươi. Bao ngươi ngủ được an ổn. Ta cũng có thể ăn đến vui vẻ à. Thi Mạnh vui hoa tay múa chân dẫm. Vui vẻ đến trên đầu bím tóc đều bay lên. Cười ngây ngô một lát. Thi Mạnh nói. Thành ca ngươi đi theo ta. Ta mang ngươi đến nhà bếp đi. Ta nhà bếp. Bao ngươi ngủ được thư thư phục phục. Làm rất thật tốt mộng. Ách. Nhìn đến Lương Thành nghe thấy. Nhà bếp. Hai chữ sắc mặt cổ quái. Thi Mạnh cái này mới phản ứng được. Vội vàng giải thích nói, ta nói nhà bếp, nhân loại các ngươi là xưng là phòng ngủ. Hì hì, rất nhanh, Lương Thành liền theo Thi Mạnh đi tới cái kia, nhà bếp. Hai bên dò xét vài lần, Lương Thành phi thường hài lòng, chỉ thấy một chương rất giường lớn trong phòng ngủ ở giữa. Bên trên đệm chăn mềm mại thoải mái dễ chịu, bốn phía bài trí bàn ghế bàn con ngược lại là cực kỳ lịch sự tao nhã. Toàn bộ trong phòng ánh sáng rất nhu hòa. Góc phòng có một cái tuyền nhãn giống như đồ vật tản ra từng tia xương trắng. Lương Thành ngây người. Nguyên lai cái này tuyền nhãn phát ra đúng là nồng đậm cùng cực linh khí. Lương Thành vừa mừng vừa sợ. Tại linh khí như thế nồng đậm địa phương tĩnh tọa luyện công hoặc là nghỉ ngơi. Đó là vô số người tu chân nằm mộng cũng nghĩ không ra chuyện tốt a. Nhớ đến sư phụ từng theo mình nói qua, bây giờ nhân giới, linh khí mỏng manh, có chút linh mạch sông núi hòn đảo thậm chí đầm lầy cánh đồng tuyết đều có các loại môn phái lớn, nhỏ cầm giữ, lẫn nhau tranh đấu cướp đoạt không nghỉ. Nếu để cho bọn họ biết trên đời còn có nhà bếp dạng này địa phương. Lương Thành dùng mình một cái, không dám nghĩ tới, gặp Lương Thành khiếp sợ như vậy, thì Mạnh nhịn không được đắc ý. Tâm lý mừng khấp khởi, vừa cười vừa nói, như vậy Thành ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong Thi Mạnh thì đi ra ngoài, quả nhiên một chút cũng không có quấy rầy Lương Thành ý tứ. Lương Thành tung ra đệm chăn, cùng áo nằm ở trên giường, phát hiện nằm tại trên giường này vậy mà so trong tưởng tượng còn dễ chịu ba phần. Lương Thành trong lòng thoáng qua một cái buồn cười suy nghĩ. Không biết cái giường này là Thi Mạnh thớt vẫn là bàn ăn. Nghĩ đến cái này Lương Thành không khỏi bên miệng mang cười. Lúc này Lương Thành xác thực cũng mệt mỏi không chịu nổi. Không lâu thì nặng nề tiến vào mộng đẹp. Ngay tại Lương Thành vừa mới ngủ lúc, thì Mạnh liền biến thành bản hình. Bay vào tới, chỉ thấy một đầu cơ hồ trong suốt màu nâu xanh huyễn mô. Như ẩn như hiện lơ lửng tại Lương Thành trên không. Mũi to toàn lực mở ra, phát ra u ám thanh quang. Lúc này, Lương Thành trên thân toát ra từng tia hắc khí. Hết lần này tới lần khác không dứt, tựa hồ bị thanh quang giữ chặt đồng dạng. Chậm rãi bị huyễn mô hút vào trong lỗ mũi. Huyễn mô trên mặt lộ ra vừa lòng thỏa ý, thần sắc hút không ngừng. Dường như thao thiết chi đồ ngay tại hưởng dụng mỹ vị tiệc. Cái này tiệc hiển nhiên ra ngoài ý định phong phú. Căn bản không kịp chậm rãi phẩm vị. Hoàn toàn là ăn như hổ đói. Lương Thành nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại. Nguyên bản hơi cau mày chậm rãi mở ra. Thân thể cũng chậm chậm buông lỏng. Phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Thành ca, Thành ca. Không biết qua bao lâu. Lương Thành bên tai bỗng nhiên truyền đến kêu gọi thanh âm. Sau đó tỉnh lại. Mở to mắt. Lại là nhìn đến Thi Mạnh cười híp mắt đứng ở một bên. Lương Thành bỗng nhiên ngồi xuống. Hỏi, làm sao? Ta ngủ bao lâu? Thi Mạnh nói, không có gì. Người đại khái ngủ hơn 2 canh giờ. Vốn là không muốn gọi tỉnh ngươi. Chỉ là bên ngoài đã là nhanh đến sáng sớm. Ta sợ sư phụ ngươi bọn họ đi tới phát hiện ngươi không tại tĩnh thất sẽ ra loạn gì. Lương Thành nói, nói cũng thế. Ngươi cái này mang ta ra ngoài đi. Nói duỗi người một cái. Cười nói, nằm tại ngươi, bàn ăn, phía trên quả nhiên dễ chịu. Tuy nhiên chỉ ngủ hơn 2 canh giờ. Ta hiện tại cảm giác lại là sảng khoái tinh thần. Tinh lực 10 phần A, Thi Mạnh cười ha ha. Sờ lấy chính mình tròn trịa cái bụng cũng là hết sức hài lòng. Sau đó chợt nhớ tới cái gì. Nói ra, Thành ca, cầu ngươi một chuyện, liên quan tới ta cùng cái này động phủ tình huống. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Thi Mạnh lại giải thích nói, Thành ca chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra đến chỗ của ta chỗ tốt. Việc này một khi truyền đi, ngươi ta khẳng định đều sẽ phiền phức vô cùng, thậm chí sẽ có họa sát thân. Đến mức ngươi về sau muốn tới ta động phủ, chỉ cần tại bức họa kia bên cạnh kêu gọi ta là được rồi. Biết, ta cam đoan nhất định giữ kín như bưng. Gặp Lương Thành rất thận trọng địa đáp ứng, Thi Mạnh đột nhiên phun ra một đoàn thanh quang. Vây quanh Lương Thành, một trận sóng ánh sáng dập dờn về sau, Lương Thành lại xuất hiện tại vô lượng quan trong tĩnh thất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.